càng thêm mê luyến rượu Đàm Đồng pha chế, từ cốc tai có độ cồn nhẹ cho đến ngày một cao hơn. Mà Đàm Đồng ánh mắt nhìn về phía Bác Tuyết mỗi lúc một thêm yêu thương, càng thêm si mê. Ông thậm chí ngày ngày đêm đêm ở lại trong tổ chức chỉ bởi vì có thể được nhìn thấy Bác Tuyết. Ông ý thức được đây là điều nguy hiểm. Tạm thời không nói tới huyết xà, chỉ cần là Lôi Giận bên cạnh Bạc Tuyết cũng là một nhân vật khiến người ta phải run sợ. Hắn giống như một con sói đi bên cạnh Bạc Tuyết, nhạy cảm dị thường đối với bất kỳ cá nhân nào mà Bạc Tuyết tiếp xúc. Vốn là mọi chuyện vẫn bình thản mà tiếp diễn. Đàm Đồng điển hình là một người có tà tâm nhưng không hành động. Đối với sự xinh đẹp của Bạc Tuyết, ông chọn cách từ xa nhìn ngắm. Những lúc cô đơn sẽ pha cho cô ấy một ly rượu, yên lặng bên cạnh. Chỉ như thế, tuy rằng ngay cả bản thân ông cũng không thể hiểu được thế giới nội tâm của Bạc Tuyết. Chậm rãi, thật chậm rãi, ông bắt đầu nhìn lại tình cảm của bản thân mình. Rút cuộc cũng ý thức được mình đã yêu người phụ nữ này. Yêu một người nhỏ hơn mình đến gần nửa số tuổi. Tuy rằng biết đàn ông bên cạnh Bạc Tuyết vô cùng cường thế, tuy rằng bản thân ông đã có gia đình, có vợ, có con, nhưng ông vẫn không có cách nào khống chế được tình cảm mỗi ngày một mãnh liệt này. Sự xinh đẹp cùng thần bí của Bạc Tuyết luôn có sức hấp dẫn chết người đối với người đàn ông. Huyết xà cũng vậy, mà bản thân ông cũng thế. Dường như mỗi một người đàn ông đều bị người phụ nữ này lôi cuốn, từng chút một chìm sâu, không có cách nào thoát ra được. Nhưng chẳng qua tình cảm của huyết xà đối với Bạc Tuyết lại vô cùng méo mó, còn Lôi Giận thì lại khác. Đó là một sự tham lam chỉ muốn giữ lấy làm của riêng mình. Đàm Đồng tự nhận bản thân mình là một người bình thường, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, ông cũng không thể đè nén lâu hơn trái tim chứa tình cảm mãnh liệt về phía người phụ nữ ấy. Đè ép, nhịn xuống, kìm nén. Thời gian, mỗi một ngày trôi qua, mọi chuyện vốn bình lặng như có dòng nước chảy. Nhưng rốt cuộc cũng có một ngày, trong lúc lờ đãng, Đàm Đồng đã phát hiện ra một bí mật vô cùng lớn. Đó là một ngày huyết xà ở ngoài xử lý chuyện trong tổ chức. Đàm Đồng nghĩ đến tình hình gần đây của Bạc Tuyết, cứ mãi bồn chồn bất an, bỗng nhiên cũng rất lo lắng. Vốn là ông muốn đem một ly cốc tai mới pha chế cho Bạc Tuyết uống. Và thực, ông không hề nghĩ tới lại nhìn thấy một cảnh tượng không mong muốn nhất trong đời mình. Ông nhìn thấy Lôi Giận, 15 tuổi, đi vào trong phòng Bạc Tuyết. Hai người ôm nhau, giống như một đôi tình nhân đương chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, tìm kiếm ấm áp và dựa vào nhau. Tuy rằng Lôi Giận là một thiếu niên, nhưng thân hình cao lớn hoàn mỹ lại không phù hợp với lứa tuổi. Hắn rất trưởng thành, rất chính chắn, rất thâm trầm, ôm Bạc Tuyết vào lồng ngực. Chẳng bao lâu, tiếng rên rỉ của phụ nữ tràn ra, phập phồng, nhộn nhạo. Mọi âm thanh tràn khắp nơi, đổ kín vào tai Đàm Đồng. Đó là thanh âm có thể khiến máu toàn thân người ta sôi trào. Nhưng đối với riêng Đàm Đồng, đó chỉ là một cú sốc, một đả kích không thể chịu đựng được. Đàm Đồng lúc ấy như đã hóa thành bức tượng gỗ, cứng đờ mình đứng đó thật lâu. Gần như là một thế kỷ trôi qua, ông mới giật mình thảng thốt bỏ chạy. Bắt đầu từ ngày đó, ông liền biết một bí mật liên quan tới Bạc Tuyết. Người phụ nữ ấy đã vụng trộm cùng Lôi Giận nhiều lần, mà thiếu niên Lôi Giận kia đối với Bạc Tuyết càng ngày càng ỷ lại. Tình cảm đó ông xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Rốt cuộc cũng có một ngày, ông tìm được cơ hội một mình ở riêng với Bạc Tuyết. Lúc này đây đối mặt với lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện của Bạc Tuyết, cuối cùng ông cũng đã không có cách nào kiềm chế được tình cảm sâu trong tâm khảm, pha chế cồn nhiều hơn bình thường vào trong rượu. Nhưng ông mong muốn Bạc Tuyết say, khuôn mặt hồng nhuận như anh đào, đôi mắt đẹp phủ một tầng hơi nước mờ ảo, mông lung, vô cùng phong tình, như một đứa trẻ nghịch ngợm. Người phụ nữ ấy cười với ông, nụ cười ấy dịu dàng như làn gió xuân lướt nhẹ qua tim Đàm Đồng. Vì Bạc Tuyết say rượu lại đáng yêu đến như vậy, ông mới có thể không khống chế được, nhẹ nhàng ôm thân thể Bạc Tuyết, ngón tay run rẩy chạm vào làn da mềm mại kia. Đây là lần đầu tiên ông gần gũi Bạc Tuyết đến như vậy. Mọi thứ thuộc về người phụ nữ này đều dịu dàng như mặt nước. Mùi hương nhàn nhạt của cơ thể, có mùi rượu đầy si mê. Một khung cảnh như thế, ngay cả Liễu Hạ Huệ cũng khó lòng mà kìm nén được chăng? Đàm Đồng lạc lối, nhất là khi Bạc Tuyết nhẹ nhàng quấn cánh tay mình quanh cổ, nhẹ nhàng gọi một tiếng Tiểu Giận. Lúc đó tình cảm mãnh liệt đè sâu xuống tận đáy đã bùng nổ, phun trào dữ dội như một ngọn núi lửa. Ngay sau đó ông ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, đặt lên trên giường. Đàm Đồng rõ ràng biết rằng người Bạc Tuyết yêu không phải là mình, cũng rõ ràng biết rằng sau khi say rượu Bạc Tuyết mới nghĩ mình là Lôi Giận. Nhưng là người phụ nữ ở trong lòng, với dáng người uyển chuyển như một chú rắn, trong cơn kích tình điên cuồng đã sớm thiêu đốt mọi suy nghĩ, mọi lý trí Đàm Đồng có được. Hơn nữa, đó còn là người phụ nữ mà ông ngày ngày đêm đêm mong nhớ, thì ông làm thế nào mà buông tay? Một đêm triền miên điên cuồng trôi qua. Khi Bạc Tuyết tỉnh dậy từ trong men rượu, ánh mắt đầu tiên chạm vào không phải là Đàm Đồng, mà chính là bóng dáng đứng cuối giường, cao lớn lạnh lẽo. Đôi mắt xanh lục kia chưa bao giờ rét lạnh hơn thế, giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên thấu qua đôi nam nữ đang quấn nhau nhau trên giường. Kết quả hoàn toàn có thể đoán được, Bạc Tuyết bắt đầu lâm vào bất an. Mặc dù Đàm Đồng yêu Bạc Tuyết rất sâu đậm, nhưng lại ngại huyết xà. Tuy rằng huyết xà có kề dao vào cổ, thế nhưng lôi giận lại không hề vạch trần hành động của ông. Cho tới bây giờ, Đàm Đồng cũng chưa lúc nào hiểu được lôi giận. Ông luôn cảm thấy, tuy rằng lôi giận mới 15 tuổi, nhưng đã có sự trưởng thành cùng già dặn khó lường. Sau này ông mới biết được, ngay lúc đó, lôi giận đã đúng là có ý muốn giết mình, nhưng Bạc Tuyết lại không. Tuy rằng mọi chuyện đêm đó thực tình không thể chấp nhận được, nhưng cũng không phải vì thế mà lấy đi tính mạng một con người. Nhất là Đàm Đồng vẫn là còn có vợ con. Đàm Đồng tránh được một kiếp, nhưng còn chưa tìm được cơ hội giải thích với Bạc Tuyết, thì trong tổ chức đã xảy ra một chuyện lớn. Vẫn là như thế, nhưng nam nhân vật chính lần này lại đổi thành lôi giận. Nghe nói khi huyết xà phát hiện ra mối quan hệ của lôi giận cùng Bạc Tuyết, huyết xà đã trở về ngay trong đêm đó. Hắn nhìn thấy Bạc Tuyết cùng lôi giận trên giường, huyết xà phát điên đuổi giết lôi giận. Lôi giận bị thương đào thoát khỏi sát thủ truy đuổi, vận mệnh của Bạc Tuyết chắc chắn cũng sẽ không ổn. Mà Đàm Đồng sợ huyết xà lại đối xử tàn tệ với Bạc Tuyết, nên thừa dịp trong tổ chức đang bất ổn, ông đã mang theo Bạc Tuyết chạy trốn. Vì Bạc Tuyết, ông đã từ bỏ sự nghiệp pha chế rượu say mê một đời, mai danh ẩn tích khắp nơi, chỉ để cho Bạc Tuyết có một cuộc sống yên ổn, quên hết tất cả mọi chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Nói tới đây, Đàm Đồng dừng lại, giọng nói khàn khàn ngắt quãng như vậy. Không khó nhìn ra ông đang cố nén nỗi đau đớn xuyên thấu khắp cơ thể. Đôi mắt già nua mệt mỏi ấy, khi nhắc đến chuyện quá khứ, lại không thể kìm chế nổi, bắt đầu tràn ra nỗi đau thương cay đắng. Tâm tình Mạnh Khê hoàn toàn chìm sâu vào từng câu chữ của Đàm Đồng. Nhưng những điều này trong nhật ký không hề được nhắc đến, thậm chí cả cái tên Đàm Đồng, thậm chí cả đêm say rượu ngày hôm ấy. Như vậy xem ra trong nhật ký của mẹ, người được nhắc tới nhiều nhất vẫn chính là Lôi Giận. Dựa theo lời của Đàm Đồng, mẹ cô đã thực sự yêu Lôi Giận. Thế thì phải ở bên cạnh mới đúng, tại sao lại muốn thoát khỏi Lôi Giận chứ? Chẳng lẽ... Mạnh Khê đột ngột hiểu được đôi chút. Cô có một dự cảm vô cùng mãnh liệt. Nếu Lôi Giận thật sự phát hiện mẹ cùng Đàm Đồng đã từng phát sinh quan hệ, thì dựa vào tính cách của Lôi Giận, nhất định sẽ không bỏ qua. Mà Lôi Giận cũng đã từng nói, hắn chính là cố ý để huyết giả phát hiện mối quan hệ giữa hắn và Bạc Tuyết. Nếu mọi chuyện là thật, như vậy thì mục đích của Lôi Giận là gì? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần muốn mối quan hệ đó không cần phải lén lút nữa? Hay là do sự phản bội của Bạc Tuyết trong đêm say rượu đó? 3 năm trước đây, Mạnh Khê đều nghe rõ ý hận trong từng lời nói và ngay cả ánh mắt của cha nuôi đối với mẹ mình. Mỗi hận đó là như thế nào? Hắn luôn luôn nói mẹ cô là một người đàn bà dâm đãng, hạ lưu. Chẳng lẽ bởi vì một điều này thôi sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì ạ? Một lúc lâu sau, Mạnh Khê thu hết dũng khí tiếp tục hỏi. Cô biết có một số chuyện không thể trốn tránh được. Đàm Đồng khó khăn nuốt nước miếng xuống, bất lực thở dài. Sau khi Lôi Giận mất tích, Bạc Tuyết phát hiện bản thân mình đã mang thai. Đứa trẻ đó chính là con Mạnh Khê. Mạnh Khê chỉ cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, đắng chát. Như thể có thứ gì đó đang chảy ngược, rồi một bàn tay độc ác dữ tợn bắt đầu bóp xiết lấy mỗi bộ phận cơ thể cô, đau đớn. Đầu ngón tay đâm sâu vào trong lớp da mềm mại. Mạnh Khê cố nén cơn đau co thắt, tiếp tục hỏi, nhưng là như thế nào có thể xác nhận được cha đứa trẻ chính là người? Chỉ bằng một tờ xét nghiệm DNA là... Nếu kết quả là như vậy, thế thì tờ xét nghiệm ở chỗ Lôi Giận không thể là không có căn cứ khoa học. Đàm Đồng nhìn Mạnh Khê, trong hô hấp dồn dập mang theo sự mệt mỏi rõ ràng. Cha ruột của con là ai? Mẹ của con là người rõ ràng nhất. Sau khi Bạc Tuyết mang thai, người thứ nhất nghĩ đến chính là ta. Huyết xà thì không thể, mà Lôi Giận đương nhiên cũng không cho mẹ của các con mang thai. Chỉ có ta. Đêm đó ta cùng mẹ của con không hề áp dụng biện pháp an toàn nào. Mạnh Khê cảm thấy cả hàm răng mình như đang run lên. Đúng là bởi vì như vậy, mẹ con mang thai con. Ta rất sợ huyết xà làm chuyện bất lợi đối với mẹ con, mới có thể liều lĩnh đưa mẹ con đi, thậm chí từ bỏ cả vợ cùng những đứa con ở nhà. Ta biết bản thân mình không xứng đáng để làm cha. Đàm Đồng nghẹn ngào. Từng câu từng chữ thể hiện rõ sự bất đắc dĩ cùng hối hận trong lòng. Ta biết trong lòng Bạc Tuyết luôn luôn có Lôi Giận, nhưng cô ấy là người phụ nữ ta yêu nhất, lại mang thai con của ta. Vậy nên ta phải tận lực chăm sóc cô ấy. Cho đến khi Bạc Tuyết sinh con ra, Chỉ sau khi đặt tên cho con, cha nuôi của con, Lôi Giận đã tới cửa. Mạnh Khê đột nhiên mở lớn hai mắt. Chuyện này trong nhật ký của mẹ cũng không hề ghi lại, vậy nên cô nghe càng thêm cẩn thận, sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào đó. Năm ấy Lôi Giận 16 tuổi, cậu ta mang theo nghi trượng, bây giờ là phí dạ, cùng nhau trở về huyết tẩy tổ chức ảnh. Đó là một khoảng thời gian khủng khiếp, máu chảy thành sông, người chết vô số. Lôi Giận cùng phí dạ đã làm nên kỳ tích trong giới xã hội đen. Ta nghe nói đến chuyện này, cũng hiểu rõ Lôi Giận sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Vì thế từ lúc mẹ con ngủ, ta đã vụng trộm mang con tới cô nhi viện, mục đích là không để Lôi Giận nhìn thấy con. Cậu ta để ý đến con như vậy, khi nhìn thấy Bạc Tuyết mang thai con của người khác thì làm sao có thể tha thứ cho mẹ con được. Khi đó Lôi Giận đã sớm trở thành một kẻ giết người ma quỷ. Thậm chí trước mặt mẹ con, cậu ta đã giết huyết xà, sau đó lại mang mẹ con đi. Đàm Đầm nói thật chậm, sau vài câu lại phải dừng lại nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục. Đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy mẹ con, sau đó không còn liên hệ gì được nữa. Ta có nghĩ tới con, nhưng về lại cô nhi viện ấy thì nó đã chuyển đi không biết đến nơi đâu. Như vậy ta không những mất đi Bạc Tuyết mà còn mất đi con gái ruột của mình. Mạnh Khê đã hoàn toàn mất đi giọng nói, cô không biết nên phản ứng như thế nào cho tốt sau tất cả mọi chuyện. Tuy rằng trong nhật ký của mẹ đều không hề ghi lại chuyện này, nhưng mà cô nghe lại không thể nào suy nghĩ hay bàn luận gì được. Cô rất khó chấp nhận điều này, rất khó chấp nhận cha ruột của bản thân mình lại là một người đàn ông có vợ, rồi lại yêu mẹ của cô, từ bỏ vợ con. Rồi chợt, cô chợt nghĩ đến hai anh em nhà họ Đàm đương ở bên ngoài. Bọn họ chính là anh trai của cô sao? Chắc chắn bọn họ nhất định sẽ hận cô, hận đến chết. Mạnh Khê, kỳ thực hết thảy đều là lỗi của ta. Nếu ta có thể khắc chế tình cảm của bản thân mình, sẽ không làm hại mẹ con, Lôi Giận cũng sẽ không có hiểu lầm này. Nếu mẹ con không mang thai con của ta, có lẽ lúc trước con có thể biết được nơi Lôi Giận bị đuổi giết. Nếu không phải vì ta quá khiếp sợ, con cũng sẽ không trở thành mồ côi. Nhiều năm như vậy mới nhìn thấy được một người cha thất bại như thế này. Đàm Đồng cầm lấy tay Mạnh Khê, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cũng là nhìn gương mặt Bạc Tuyết trong tiềm thức. Thật sự cha nuôi lại là một người tàn nhẫn đến thế sao? Mỗi lần Mạnh Khê nghĩ tới cảnh tượng huyết tẩy, cô lại rất khó chịu. Ai ngờ, không, kỳ thực Lôi Giận, cậu ta là một người mâu thuẫn. Đàm Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, đưa ra một lời đáp án phủ định ý nghĩ của cô. Cậu ta có lẽ là người tàn nhẫn nhất, bởi vì chỉ có cậu ta mới đủ sức khiến toàn bộ tổ chức ảnh đảo điên đến như thế, gây nên một cảnh tượng huyết tẩy, máu chảy thành sông như thế. Nhưng ta có thể cảm nhận được, Lôi Giận cũng là một con người đầy tình nghĩa. Cậu ta luôn luôn không cho phép người khác phản bội mình, điều đó thuộc về cá tính con người. Khi cậu ta tới huyết xà tìm được ta cùng Bạc Tuyết, sát ý là điều hiển nhiên. Ở trong lòng mình, cậu ta đã phán án tử hình cho Bạc Tuyết. Kể từ khi Bạc Tuyết xảy ra quan hệ với ta, Lôi Giận hoàn toàn xem đó là sự phản bội, bất kể đó là nguyên nhân gì. Nhưng là khi vợ ta mang theo con chạy tới cầu khẩn Lôi Giận cho ta một con đường sống, trong mắt Lôi Giận rõ ràng có sự dao động. Lôi Giận buông tha ta, chỉ mang theo Bạc Tuyết. Nếu Lôi Giận thực sự là một ma quỷ không có tính người thì ta sớm đã mất mạng. Đàm Đồng tự giễu, lắc đầu, lại nhìn về phía Mạnh Khê, trong đáy mắt là sự chân thành. Ta có thể nhìn ra được, cậu ta đối với con rất dụng tâm. Nếu quả thật không quan tâm tới con, cậu ta tuyệt đối sẽ không tìm gặp ta. Năm đó Lôi Giận cũng đã từng nói với ta, mang theo vợ con đi thật xa khỏi đây, nếu để cậu ta nhìn thấy một lần nữa thì ta chỉ có con đường chết. Nhưng là hôm nay Lôi Giận lại vì con mà phá lệ, chẳng những gặp lại con, lại để con gặp ta, ngay cả chết cũng xứng đáng. Tim Mạnh Khê đau đớn co rút lại, cô đã từng không nghĩ như vậy. Ít nhất khi nghe đến Lôi Giận lại vì cô mà lo lắng như thế, cô cũng không đau đớn bao nhiêu. Dù sao nếu không có hắn, mẹ cô cũng đã không sớm mà mất đi. Nhưng là giờ phút này đây, cô lại không có cách nào hận được người đàn ông này. Không giống với 3 năm trước đây, hận đến mức muốn giết hắn. Mẹ con ở Bạc Tuyết bảo cũng không tốt, bác quản gia cũng đã từng nói qua, mẹ cũng đã từng chạy trốn. Tuy rằng hắn buông tha cho người, nhưng không buông tha mẹ của con. Hắn để bà nhận những thống khổ còn hơn những điều mà huyết xà đã gây nên. Đứa trẻ ngốc nghếch này, là con nghĩ mối quan hệ giữa cha nuôi con và mẹ con như thế nào? Đàm Đầm cũng không có giải thích điều gì, ngược lại chỉ vô lực nói ra một câu như vậy. Mạnh Khê ngạc nhiên một lúc lâu sau, trong lòng lại tràn ra sự chua xót mãnh liệt. Cô cắn cắn môi. Hắn yêu mẹ của con, mà mẹ của con cũng yêu hắn. Nhưng là sau đó cha nuôi lại mỗi ngày trở nên đáng sợ hơn, tình yêu của mẹ lại biến thành tuyệt vọng. Thế giới tình cảm của mẹ con thật sự rất bí ẩn.

Mạnh Khê nhìn hắn có ý muốn nói cho cô nghe, tim đập nhanh hơn. Cô mím môi, ngồi xuống bên cạnh hắn, lặng lặng nghe những chuyện đã xảy ra. Từng cuộn khói xì gà bắt đầu lan ra, giống như đóa hoa đêm xinh đẹp, lặng lặng vây bọc mà thiêu đốt thân hình cao lớn của hắn, cho đến khi hoàn toàn trở thành tro tàn. Thật lâu sau đó, Lôi Giận mới nặng nề thở dài một hơi. Anh cho rằng anh nghĩ đúng. Tối thiểu anh cho rằng anh mới là người có tư cách ở bên cạnh Bạc Tuyết như thế. Là anh, mà không phải là tên huyết xà không bằng cầm thú kia. Đáng tiếc anh sai lầm rồi. Nói tới đây, Mạnh Khê nhìn thấy bàn tay to lớn của hắn siết lại thành nắm đấm. Các đốt ngón tay đều trắng cả lên, trong lòng không khỏi run run. Anh đưa Bạc Tuyết từ bên Đàm Đồng về tòa thành của anh. Anh chỉ muốn để Bạc Tuyết ở bên cạnh, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng là Bạc Tuyết đã thay đổi. Bạc Tuyết hoàn toàn thay đổi. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Bạc Tuyết chợt trở nên vô cùng xa lạ. Ngàn vạn trăm kế muốn thoát khỏi tòa thành, cuối cùng lại cười mà nói cho anh biết, người Bạc Tuyết yêu kỳ thực luôn luôn là huyết xà. Thực sự là châm chọc. Nghe đến câu này, Mạnh Khê choáng váng. Không đúng, mẹ cô làm sao có thể thích huyết xà được. Lôi Giận nhìn cô, ánh mắt trở nên sắc bén như hai thanh kiếm. Bạc Tuyết thế nhưng lại yêu huyết xà. Cho dù biết y đã chết, Bạc Tuyết cũng muốn rời đi. Một người đàn ông cầm thú như vậy có tư cách gì có được sự quan tâm của Bạc Tuyết? Mạnh Khê càng nghe càng hồ đồ. Cô lắc đầu theo bản năng. Làm sao có thể? Mẹ làm sao có thể thích huyết xà chứ? Lôi Giận cười lạnh. Anh không nghĩ tới chuyện mình lại thất bại trước một gã đàn ông hạ lưu như vậy. Anh đã tăng số người trông giữ mẹ em lên, nhưng Bạc Tuyết lại gần như trở nên điên cuồng, bắt đầu oán hận anh, thậm chí còn dùng cách thức cực đoan khiến bản thân bị thương. Cuối cùng anh cũng đồng ý để Bạc Tuyết có chút tự do, nhưng khi ra ngoài cũng phải có người đi theo. Ấy vậy mà Bạc Tuyết vẫn xảy ra chuyện, xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn ra đi. Mạnh Khê chịu đựng cơn đau trong lòng, nói tiếp lời giang dở quán. Không, điều này không phải ngoài ý muốn. Giọng nói Lôi Giận trở nên sắc bén, kiên định tới dị thường. Ánh mắt hắn khóa trụ Mạnh Khê lại. Giống như tai nạn giao thông của em vậy, không phải ngoài ý muốn, tuyệt đối là không phải ngoài ý muốn. Mà anh sớm muộn gì cũng sẽ điều tra rõ chuyện này. Mạnh Khê sửng sốt, trong nháy mắt đầu ngón tay run lên, cảm giác lạnh băng đánh úp lại, ngay cả sống lưng cũng lạnh hẳn đi. Thì ra chẳng những có người muốn hại cô, mà chuyện này từ lúc mẹ còn sống đã xảy ra. Vì sao lại như vậy? Đầu tiên là mẹ tôi, sau đó lại là tôi. Mục đích của đối phương là gì? Lôi Giận trầm mặc, lặng lặng hút xì gà, rít một hơi sau đó ném và gạt tàn. Khi mẹ em xảy ra tai nạn giao thông kia, không cấp cứu kịp đã mất. Trước khi mất chỉ nói hai chữ. Ngón tay Mạnh Khê run lên. Hai chữ gì? Lôi Giận nhìn cô, từng đường nét trên khuôn mặt chìm trong sương khói nhàn nhạt, lúc sáng lúc tối. Đôi mắt xanh lục lạnh băng tựa như một con sói trong bóng đêm, tản ra hơi thở nguy hiểm. Đôi môi mỏng của hắn hơi hơi mở, nhả ra từng tiếng. Bí mật. Hả? Hàng mày của Mạnh Khê nhíu chặt lại, đầy vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu. Ý của anh là câu nói cuối cùng của mẹ tôi chính là bí mật? Lôi Giận nặng nề gật đầu, đáy mắt bình tĩnh lại lạnh lùng, lại không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn. Rốt cuộc là bí mật gì? Yên tâm, anh nhất định sẽ điều tra ra. Mạnh Khê trầm mặc, xem ra thực lực của đối phương không hề đơn giản. Cho tới nay, Lôi Giận đều cho cô cảm giác năng lực của hắn là một tay che trời. Không có chuyện gì hắn không thể làm được. Nhưng sự việc này đã trôi qua nhiều năm như vậy, vẫn không thể điều tra ra. Thật sự đúng là như câu nói kia, núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Có điều đối phương xem ra chỉ nhằm vào Lôi Giận. Như vậy, cuối cùng người mẹ Bạc Tuyết của mình có quan hệ như thế nào? Cô luôn không nghĩ ra một việc, đó là vấn đề liên quan tới tình cảm của mẹ mình. Cha cho rằng mẹ luôn luôn yêu Lôi Giận. Mà lời Lôi Giận vừa nói khiến Mạnh Khê có thể cảm giác được rằng kỳ thực ban đầu bà muốn ở bên cạnh Lôi Giận, rằng không sao có thể nói ra hai chữ kết hôn này. Nhưng là sau đó, vì sao bà lại nói mình yêu huyết xà? Thật là yêu thương hay gì mà vẫn là điều khác. Mẹ lại vội vã muốn rời đi như vậy, mục đích thật sự là gì? Hay điều này có liên quan mật thiết tới bí mật đó? Theo bản năng, Mạnh Khê nhìn về phía Lôi Giận, không khỏi khó hiểu. Ngay cả chuyện này sao hắn lại không nhìn thấy được? Vẫn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, hay sao? Khi hắn nhìn thấy hành động của mẹ rời khỏi tòa thành, nghe được chính miệng mẹ cô nói muốn quay trở lại bên cạnh huyết xà, có lẽ hắn sợ chỉ còn nhìn thấy thi thể của bà. Bởi vì trong lúc điên cuồng con người sẽ đánh mất lý trí. Hoặc lại là hắn như một người tình lạc hậu, mẹ cô thật sự thất vọng với hắn. Hoặc là cả mẹ cô thực sự yêu huyết xà sao? Thật sự là không nghĩ ra được, càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Giờ khắc này người đàn ông đương ngồi bên cạnh cô đây có bao nhiêu là mệt mỏi. Cũng đúng, mỗi lần nhớ đến đoạn quá khứ này đối với hắn đều như thể trải qua một lần lăng trì vậy. Nghĩ đến đây trái tim Mạnh Khê chợt tràn ra sự thương tiếc, nhất là khi nhìn thấy những ngón tay hắn run lên nhẹ nhẹ, càng thêm đau lòng. Có lẽ hắn thật sự cao cao tại thượng, nhưng nhìn người mà bản thân quan tâm nhất lại chết trước mặt mình, với hắn là sự đả kích cỡ nào mà cho đến bây giờ hắn luôn gồng mình để sống. Mạnh Khê không khỏi dựa thân mình vào phía trước, đưa tay day day hàng chân mày đương nhíu lại của hắn, dọc theo sống mũi cao cao đi xuống, dừng trên khóe môi cương nghị kia, nói nhỏ: tất cả mọi thứ đều đã trôi qua, chuyện nếu đã xảy ra rồi, chúng ta rút cuộc vẫn phải đối mặt, không phải sao?